Cực phẩm cuồng thiếu, chương 955, ước ao cùng xem thường. Góc truyện audio.com. Huyền Vũ Môn ở Thiên Huyền Đại Lục Nam vực Thiên Nguyên Châu một chỗ tên Động Thiên Phúc Địa Huyền Vũ trên núi. Sơn Môn ngay khi Huyền Vũ Sơn dưới chân núi. Thiên Huyền Đại Lục Nam vực Thiên Nguyên Châu ngoại trừ Huyền Thú Sơn Mạch ở ngoài. Chỉ có 3 giờ Thiên Địa Linh Tu Phúc Địa, Huyền Vũ Sơn chính là một người trong đó. Cả tòa sơn lại như là một cái bát ở trên mặt đất to lớn lão quy. Cho nên mới có Huyền Vũ tên. Huyền Vũ Môn cũng là bởi vì ngọn núi này mà được gọi tên. Huyền Vũ trên núi chia làm nội môn cùng ngoại môn. Ngoại môn ngay khi khoảng cách chân núi không xa giữa sườn núi nơi. Nơi đó có từng mảng kiến trúc, chính là đệ tử ngoại môn tu luyện cùng sinh hoạt địa phương. Mỗi cách mấy năm, Huyền Vũ Môn thì sẽ mở rộng sơn môn, thu nhận một ít có tư chất đệ tử tiến vào ngoại môn. Mà đệ tử nội môn đều là trong đệ tử ngoại môn nhất là tài năng xuất chúng. Bất luận cái nào tông môn đều giống nhau. Đệ tử nội môn đều là từ trong đệ tử ngoại môn ưu chúng tuyển tinh tuyển ra. Thiên Huyền Đại Lục thực sự quá bao la, vẻn vẹn một cái nam vực, tu sĩ tầm thường mặc dù là dùng phi hành pháp khí. Liên tục phi hành mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ nam vực bay khắp cả. Mà toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục nam vực, tông môn đếm không xuể, nhưng ở Thiên Nguyên Châu ít có hào loại cỡ lớn tông môn chỉ có 3 cái. Huyền Vũ Môn chính là một người trong đó. Bởi vậy, mỗi lần 3 đại tông môn bất luận cái nào tông môn mở rộng sơn môn thu đồ đệ thời điểm. Trước tới tham gia nhập môn kiểm tra thiếu niên cũng rất nhiều. Diệp Phàm theo đồng tiến thần mọi người đồng thời trở lại Huyền Vũ Môn thời điểm. Huyền Vũ Môn ngoài sơn môn đã tụ tập mấy ngàn tên thiếu niên. To lớn nhất 15, 16 tuổi, tiểu nhân thậm chí có 7. 8 tuổi hài đồng, những thiếu niên này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng đều có không tầm thường tu vi, bằng không cũng không dám trước tới tham gia nhập môn kiểm tra. Toàn bộ sơn môn ở ngoài, đâu đâu cũng có tích góp động đầu người, sơn môn bên trong còn có 2 tên đệ tử ngoại môn chính đang không ngừng đem những này trước tới tham gia nhập môn kiểm tra thiếu niên dẫn tới trong sơn môn. Ở trong sơn môn có lượng lớn phòng xá. Có thể cùng những thiếu niên này nghỉ ngơi tác dụng, đương nhiên, điều kiện liền không dám khen tặng, xa xa mà, những này đến đây kiểm tra các thiếu niên liền nhìn thấy Chu Thiên Trương đến mang theo Diệp Phàm mọi người hạ xuống ở sơn môn ở ngoài. Dồn dập tránh ra một con đường, hiển nhiên, bọn họ đều nhìn ra Chu Thiên mọi người là Huyền Vũ phái người. Hơn nữa thân phận không tầm thường, ồ, người này là ai? Làm sao trên người không có Huyền Vũ Môn đánh dấu? Có người mắt sắc, một chút liền phát hiện trong đám người Diệp Phàm dị dạng. Những người khác trên y phục đều có Huyền Vũ Môn đánh dấu. Chỉ thêu ở trên cánh tay trái Huyền Quy, mà Diệp Phàm trên y phục chẳng có cái gì cả. Bạch, lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều muốn Diệp Phàm trên người tập trung lại đây. Ở đây sao nhiều con mắt nhìn kỹ? Nếu là không có trải qua cảnh tượng hoành tráng, tại chỗ thì sẽ xấu mặt, mà quả cầu thì thiếu niên Hắc Kiến cùng Sở Phong hai người cũng chính một mặt trêu tức mà nhìn Diệp Phàm. Chờ xem Diệp Phàm xấu mặt, nhưng mà Diệp Phàm biểu hiện để cho hai người thất vọng rồi. Hắn phi thường trấn tĩnh, không hề có một chút eo hẹp biểu hiện, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn những người kia một chút. Hả? Sự phát hiện này, để Sở Phong cùng Hắc Kiến hơi run run. Không riêng là bọn họ, liền đồng thiến thần cũng hơi kinh ngạc, làm Huyền Vũ phái trưởng môn con gái. Nàng tự nhiên là từ nhỏ đã chịu đến vạn người chú ý, đã quen. Có thể Diệp Phàm rõ ràng là một cái chưa từng thấy cái gì cảnh tượng hoành tráng người. Dĩ nhiên cũng có thể biểu hiện tự nhiên như thế, làm cho nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Sẽ không là nhặt được bảo chứ? Đồng thiến thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có thể ở nhiều người như vậy nhìn kỹ còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ở Chu Thiên dẫn dắt đi. Mọi người rất nhanh sẽ xuyên qua sơn môn. Đi tới sơn môn lấy bên trong. Vào lúc này, Sở Phong hướng về Đồng Thiến Thần hỏi. Đồng sư muội, ngươi không phải là muốn trực tiếp đem hắn mang vào sơn môn chứ? Bên ngoài có thể nhiều người như vậy nhìn đây, ảnh hưởng có thể không tốt. Đồng Thiến Thần vẫn đúng là dự định trực tiếp đem Diệp Phàm mang vào sơn môn. Sắp xếp hắn tiếp thu kiểm tra. Lúc này nghe Sở Phong vừa nói như thế, cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Này không phải tỏ rõ thương lượng cửa sau sao? Liền Đồng Thiến Thần hướng về Diệp Phàm áy náy nở nụ cười. Nói, Diệp Phàm, như vậy đi, ngươi vẫn là theo bọn họ đồng thời tiến vào sơn môn tiếp thu kiểm tra đi. Miễn cho người khác nói chúng ta Huyền Vũ môn tuẫn tư vũ tệ. Được, đa tạ, Diệp Phàm gật gù, hắn cũng biết, nếu như thật trực tiếp đem chính mình mang vào đi, bằng thân phận của Đồng Thiến Thần là có thể làm được. Chỉ là nếu như vậy, lại như ra Sở Phong nói, ảnh hưởng không tốt, ngươi liền ở ngay đây chờ. Chúng ta sẽ phái người đưa tới cơm canh, sáng mai tham gia kiểm tra. Thừa dịp thời gian này, ngươi cũng có thể vận công chữa thương, tranh thủ ở kiểm tra trên có một cái thật biểu hiện. Đồng Thiến Thần an ủi Diệp Phàm một phen, liền cùng mọi người đồng thời hướng về nội môn đi đến. Lưu lại Diệp Phàm cùng những kia trước tới tham gia nhập môn kiểm tra các thiếu niên cùng nhau. Cái tên này là ai nha? Dĩ nhiên nhận thức trưởng môn Thiên Kim Đồng Thiến Thần tiên tử. Thực sự là phúc khí không cạn a, chính là, ta nếu như nhận thức Đồng tiên tử, còn dùng kiểm tra sao? Trực tiếp liền có thể đi vào ngoại môn chứ? Liền ngươi, dẹp đi đi, đừng nằm mơ, bà ngoại thực chờ ngày mai kiểm tra. Có thể thông qua kiểm tra, tiến vào ngoại môn nói sau đi. Nội môn, muốn không đều nếu muốn. Vậy căn bản không phải chúng ta có thể đạt đến. Nhìn thấy Diệp Phàm bị lưu lại, những kia trước tới tham gia kiểm tra người dồn dập xông tới. Đối với Diệp Phàm chỉ trỏ trỏ. Đáng tiếc a, tuổi của hắn linh quá to lớn. Đã bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện đoạn. Dù cho nhận thức trưởng môn Thiên Kim cũng vô dụng. Đã không có cái gì tăng lên trên tiềm lực cùng không gian. Chính là, hơn 20 tuổi người. Còn theo chúng ta những này 15, 16 tuổi người cùng nhau tham gia kiểm tra. Cũng không ngại mất mặt. Mặc dù đối với Diệp Phàm chê cười. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút đố kỵ. Hận không thể nhận thức trưởng môn Thiên Kim Đồng tiên tử người là mình mới tốt. Loạn ồn ào cái gì? Lại loạn ồn ào thủ tiêu kiểm tra tư cách. Đại gia xếp thành hàng, lần lượt tiến vào, mỗi người đều có phân phối gian phòng, nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai tiếp thu kiểm tra. Hai tên đệ tử ngoại môn cáo mượn oai hùm một trận uy hiếp sau khi trước tới tham gia kiểm tra các thiếu niên nhất thời thành thật đi. Dù sao, bọn họ tới nơi đây mục đích là muốn tiến vào Huyền Vũ môn ngoại môn, chậm rãi ngao, tương lai có cơ hội tiến vào nội môn. Thật nổi bật hơn mọi người, nếu như liền kiểm tra tư cách đều bị thủ tiêu, này một chuyến chẳng phải là bài chơi. Những thiếu niên kia tiến vào sơn môn sau, tuy rằng đều phân đến gian phòng, thế nhưng bởi quá mức hưng phấn, cũng không muốn tiến vào phòng ngủ. Ở bên ngoài túm năm tụ ba nói chuyện phiếm, Diệp Phàm cũng không có bị phân phối gian phòng, hắn cũng không cần, ở bất kỳ địa phương nào chỉ cần có thể tu luyện. Đều là giống nhau, chỉ là hắn cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh, không hy vọng bị người quấy rối đến. Liền, đi ngang qua một phen quan sát sau khi, Diệp Phàm liền hướng về ít người địa phương đi đến, hy vọng có thể tìm một địa phương yên tĩnh vận công chữa thương. Thương thế của hắn vẫn không có triệt để khỏi hẳn, đáng tiếc không như mong muốn, những thiếu niên kia môn phảng phất không đả kích hắn hai câu liền không thoải mái như thế. Cùng sau lưng hắn không ngừng nghị luận, các ngươi nói cái tên này đến cùng là đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Lại có thể nhận thức Đồng tiên tử, còn bị nàng tự mình mang theo đi vào sơn môn, quỷ mới biết đây, bất quá nhìn dáng dấp hắn cùng Đồng Thiến Thần quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Bằng không cũng sẽ không để cho hắn giống như chúng ta tiếp thu kiểm tra, mà là trực tiếp đặc cách trúng tuyển. Tuổi tác càng nhỏ, tiềm lực cùng tăng lên trên không gian càng lớn. hắn đã lớn như vậy mới tới tham gia kiểm tra. Mặc dù thông qua cũng là một phế vật, cả đời không thể có quá to lớn tăng lên trên không gian. Nhiều nhất chính là tìm tới một cái chỗ ăn cơm mà thôi. Nói câu nói này chính là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Hắn thiên phú rất tốt, ỷ vào tuổi tác trên ưu thế, hướng về Diệp Phàm vô tình đả kích nói. Ai, lớn như vậy số tuổi, đàng hoàng ở nhà cây ruộng trồng cho thật tốt, còn tới tham gia kiểm tra làm gì? Thuần túy chính là cho chúng ta thêm phiền. Một ít thiếu niên cùng sau lưng Diệp Phàm nghị luận sôi nổi. Trong lời nói đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra đối với Diệp Phàm nhận thức đồng thiến thần ước ao ghen tị. Đồng thời đối với Diệp Phàm hơn 20 tuổi mới tu luyện tới chân khí cảnh hậu kỳ mà lòng sinh ra coi thường. Đối với những thiếu niên này, Diệp Phàm khẽ mỉm cười, căn bản cũng không có để ở trong lòng, mà là tìm một chỗ yên lặng địa phương, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển huyền công chữa thương, thuần dương khí ở trong kinh mạch không ngừng đi khắp, xung kích, bị băng tuyết linh viên kích thương địa phương từ từ khôi phục. Mấy ngày qua, mỗi lần lúc nghỉ ngơi Diệp Phàm đều sẽ nắm chặt tất cả thời gian vận công chữa thương. Vì lẽ đó, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, lại trải qua một đêm tu luyện, chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hắn vô cùng cần thiết đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao. Bởi vì Huyền lão nói rồi, ở nhập môn kiểm tra thời điểm, chính mình nhất định phải biểu diễn ra phi phàm thực lực và tiềm lực mới có thể được Huyền Vũ môn toàn lực che chở. Đối với này hắn rất tán thành, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải ở kiểm tra trước khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mới được. Xưa nay đến huyền giới, hắn không có lãng phí dù cho chốc lát thời gian, chỉ cần có thời gian thì sẽ tu luyện, chữa thương, huyền giới nguyên khí đất trời so với địa cầu nồng nặc hơn nhiều. Mà Huyền Vũ môn làm ba chỗ phúc địa một trong. Nguyên khí đất trời so với những nơi khác càng thêm nồng nặc. Sắc trời vừa vào đêm, một tầng nhạt màu trắng nguyên khí đất trời tựa như cùng sương mù như thế ở cả tòa sơn lượn lờ. Càng đi lên nguyên khí đất trời càng là nồng nặc, ở như vậy nồng nặc nguyên khí đất trời bên trong tu luyện. Có thể so với trên địa cầu luyện hóa tinh thạch tốc độ. Diệp Phàm triệt để chìm đắm ở trong tu luyện. Cả người lỗ chân lông dồn dập mở ra, từng tia từng sợi nguyên khí đất trời theo hắn lỗ chân lông tiến vào thân thể bên trong. Điều luyện cơ thể hắn, hắn vừa khôi phục thương thế, vừa tiến hành tu luyện, vì là ngày mai đệ tử ngoại môn kiểm tra làm chuẩn bị cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.